Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên có thể, chỉ cần nghe tùy mỉm cười chọc thủng lớp vỏ há cảo mỏng, nước súp bắn lên mờ u bàn tay, cô dùng khăn ướt lau đi, khi nhấc tay ném khăn ướt, đường cong cổ tay trắng ngần lay động một cách sắc bén tựa lưỡi dao. Mời quân vào giỏ, mượn đao giết người. Trong xe đột nhiên im lặng, Khâu Tầm nhanh chóng xoay chuyển bộ não, suy nghĩ xem lời nói này của cô có ý nghĩa gì. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, hai chữ Giang Triệt trên màn hình liên tục nhấp nháy. Khâu Tầm ngẩng đầu nhìn Giang Tùy, bên ngoài cửa sổ, cành cây ngô đồng lướt qua sườn mặt Giang Tùy, phủ bóng mờ lên mi mắt cô. Cô đột nhiên ngả người tới, bàn tay thon dài chạm vào màn hình, trực tiếp nhấn nghe, còn bật loa ngoài. Tiểu Khâu, dạo này thế nào rồi? Giọng điệu của Giang Triệt có chút không vui. Chẳng lẽ tôi không tìm cậu thì cậu sẽ không chủ động tìm tôi báo cáo sao? Khâu Tầm và Giang Tùy nhìn nhau, Khâu Tầm cười cười. Làm gì có hả? Nói đến cũng thật trùng hợp, tôi đang có chuyện muốn báo cáo với anh đấy. Ồ, vậy sao? Chuyện gì? Giang Triệt lập tức hứng thú. Nữ phụ Lâm Vi Vi của bộ phim Phá Kén gần đây đã vào đoàn, Giang Tùy và cô ta xích mích không mấy vui vẻ. Nói xong, Khâu Tầm kể sơ qua nguyên nhân và diễn biến sự việc cho Giang Triệt, còn không quên bổ sung. Nam thứ Bùi Minh cũng không có mối quan hệ tốt với Giang Tùy. Tin tức xác thực không? Giọng Giang Triệt khó giấu nổi sự phấn khích, trong âm nền có tiếng tách trà chạm vào mặt bàn kính lanh canh. Chắc chắn 100, hai người họ mâu thuẫn rất gay gắt, không ít người trong đoàn phim đều biết. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẩy không hề che giấu, tràn đầy vẻ hả hê. Quả nhiên là con trẻ, không biết trời cao đất rộng, vừa mới vào giới đã đi khắp nơi gây thù chuốc oán. Lâm Vi Vi là một chúa gây chuyện, đắc tội với cô ta thì thằng nhóc này chắc chắn không yên thân được. Giang Tùy nghe đến đây, đột nhiên cầm điện thoại của mình nhanh chóng gõ một dòng chữ, sau đó xoay màn hình về phía Khâu Tầm. Khâu Tầm liếc mắt một cái, lập tức hiểu ý, nhưng mà Triệt ca, tôi nghe trợ lý Tiểu Trương của Lâm Vi Vi có nhắc qua một câu. Cô cố ý ngừng lại một chút, nói gì? Giang Triệt quả nhiên truy hỏi. Cô ấy nói Lâm Vi Vi tuy giận, nhưng chỉ cần Giang Tùy chịu hạ mình, chủ động đến xin lỗi, Lâm Vi Vi rất có thể sẽ thuận nước đẩy thuyền mà bỏ qua, dù sao cô ta đối với Giang Tùy cũng là vì yêu mà sinh hận. Khâu Tầm làm theo chỉ thị của Giang Tùy, cô ý nói một cách mơ hồ, nhưng lại vừa vặn đưa ra khả năng. Hòa giải, đầu dây bên kia rơi vào im lặng, truyền đến tiếng món tay gõ nhịp trên mặt bàn lách tách, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, Giang Triệt mới mở lời. Thế này đi, cậu tìm cách sắp xếp Giang Tùy và Lâm Vi Vi gặp mặt riêng. Ví dụ như để Giang Tùy chủ động xin lỗi, mời Lâm Vi Vi ăn một bữa gì đó. Khâu Tầm liếc nhìn Giang Tùy, chỉ thấy thiếu niên đang cắn há cảo, im lặng lắc đầu. Khâu Tầm lập tức điều chỉnh giọng điệu, mang theo vài phần bất lực và khó xử. Triệt ca, cái này e là hơi khó, Giang Tùy hiện tại căn bản không có ý định xin lỗi. Cho dù cậu ấy thật sự có ý định đó, cũng đâu cần phải gặp riêng đâu à. Tìm một góc vắng người trong đoàn phim, nói vài lời mềm mỏng chẳng phải được rồi sao? Hơn nữa, trong mắt Giang Tùy, tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, lời nói chẳng có trọng lượng, làm sao có mặt mũi lớn đến thế mà thuyết phục cậu ấy đi gặp riêng Lâm Vi Vi được chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời này của cô khiến Giang Triệt căn bản không thể phản bác, chỉ đành im lặng. Khâu Tầm nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng nếu có nếu không từ đầu dây bên kia, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.